Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấn tượng lần gặp mặt trước, ấn tượng thật sự quá sâu. Những lời Tiền trung tướng và Tiền phu nhân từng nói, đến nay nghĩ lại cô vẫn thấy sợ hãi. Tiền Phong vỗ vỗ tay cô kéo cô vào bên trong. Bên trong phòng khách, Tiền trung tướng ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí chủ gia đình. Trong tay bưng tách trà, sắc mặt Tiền phu nhân thì lạnh lùng, tương đối khó coi. Tiền Phong kéo tay Chu Hiểu Đồng đi tới, mới vừa cất tiếng chào ba mẹ. Tiền phu nhân đột nhiên cầm lấy tách trà trước mặt ném qua. Tách trà nóng còn bốc hơi văng tung tóe về hướng hai người. Người giúp việc đứng bên cạnh hoảng sợ. Đó là nước sôi vừa nấu, nếu văng chúng nhất định sẽ bị phỏng. Tiền phu nhân ném tách trà nóng hổi, Tiền Phong lại càng không nghĩ tới sẽ có phản ứng mạnh như vậy. Hắn vội bảo vệ Chu Hiểu Đồng, dù tránh được tách trà nhưng mu bàn tay vẫn bị văng trúng một chút. Tiền Phong không hài lòng nhíu mày hô: "Mẹ!" Tiền phu nhân lạnh lùng nói: "Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con trai như anh." Tiền Phong trước kia muốn chọc tức Chu Hiểu Đồng mới quyết định qua lại với Đông Phương Uyển Nhi. Đông Phương Uyển Nhi này yêu kiều xinh đẹp, lại không thiếu đàn ông theo đuổi. Thế nhưng Tiền Phong càng nhìn càng thấy giả tạo, giọng điệu nói chuyện nhỏ nhẹ một cách quá đáng, khiến hắn thật muốn kêu người mang đến cho cô ta một cái loa phóng thanh. Đi trên đường lại vác một đôi giày cao gót, cô ta thật muốn đua tốc độ với ốc sên và rùa bò hay sao? Còn có tư thế ăn cơm, một tí xíu thức ăn cũng phải ăn cả nửa ngày, lại còn kén ăn, cái gì mà cái này không biết ăn, cái kia không thể ăn, đó là ăn cơm hay sao? Quả thật như một con búp bê sứ, khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy muốn tránh xa. Vài ngày Tiền Phong cũng cách xa cô ta, nhưng Đông Phương Uyển Nhi này từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như pha lê trong nhà kính. Vừa về đến nhà cô ta liền khóc nháo, thậm chí còn đòi tự sát. Đông Phương gia cảm thấy không còn mặt mũi, hoàn toàn đoạn tuyệt cùng với Tiền gia. Vì chuyện này mà Tiền phu nhân của mắng Tiền Phong một trận, quan hệ mẹ con này đã căng, còn căng hơn. Tiền phu nhân nhìn lướt qua Chu Hiểu Đồng, trong lòng cười lạnh. Không nghĩ tới cô ta còn có tâm cơ sâu như vậy, thật muốn tiến vào cánh cửa Tiền gia hay sao? Chu Hiểu Đồng nhìn thấy bàn tay Tiền Phong bị phỏng, trong lòng đau xót, lại ngại có mặt Tiền trung tướng cùng Tiền phu nhân, nên không dám làm gì mờ ám, sợ họ càng thêm chán ghét mình. Tiền trung tướng để tách trà trong tay xuống, quét mắt nhìn khắp người Tiền Phong một phen rồi trầm giọng: "Hôm nay về đây là vì chuyện gì?" Trên người Tiền trung tướng có khí thế của người trên vài thập kỷ, đương nhiên không giận tự uy. Tiền Phong vỗ vỗ cánh tay Chu Hiểu Đồng, ý bảo cô không cần lo lắng. Hàn tiến lên từng bước nói: "Cha, bọn con muốn kết hôn." Còn chưa chờ Tiền trung tướng lên tiếng, Tiền phu nhân đã vỗ bàn quát: "Tiền Phong, anh đang nói tào lao cái gì vậy?" Tiền Phong nhìn về phía mẹ mình, hắn nghĩ có phải lúc trước mẹ hắn nói chuyện với Chu Hiểu Đồng đã dùng giọng điệu này hay không. Trước kia hắn không quan tâm, nhưng bây giờ hắn còn có Chu Hiểu Đồng để lo lắng, liền bật cười nói: "Mẹ, chuyện này con chỉ nói với hai người một tiếng cho phải đạo, cũng không phải hỏi hai người có đồng ý hay không." "Anh..." Tiền phu nhân tức giận đến sáng vẻ cũng không để ý, đưa ngón tay chỉ vào mặt Tiền Phong, sắc mặt đã chóng bệch. Chu Hiểu Đồng vội lay lay tay áo của Tiền Phong, trong lòng cô thật sự rất kích động, cổ họng như bị thiêu cháy. Tiền trung tướng lúc này mới mở miệng: "Kết hôn?" Giọng điệu ông ta mang theo sự kìm nén tức giận. "Tiền Phong, Tiền gia này cũng chưa phải lúc do anh làm chủ, anh dám nói chuyện với mẹ anh như vậy sao? Không được sự đồng ý của tôi mà dám nói kết hôn, cô ta tôi cũng có thể cho biến mất." Một tiếng sống khiến cho người giúp việc sợ tới mức vội thật cẩn thận lui ra ngoài. Tiền Phong lại không biết sợ cười nói: "Cha, con cũng muốn nói thẳng cho cha, cha cho rằng có thể lấy hai chữ Tiền ra để có thể ép con vào khuôn khổ hay sao? Cha nghĩ con ham muốn cái đống tài sản này của cha hay sao? Con tưởng rằng con có cha hiểu con, không ngờ lại không phải, con thật thất vọng. Con nói cho cha biết, mấy thứ này không còn gì lạ. Con tình nguyện mang vợ con ra ngoài sống một cuộc sống đơn giản. Phong Kính năm đó vì vợ mình mà cũng có thể trở mặt với cha hắn. Còn với hắn là anh em tốt, cũng không phải là không làm được." Tiền Phong nói thật nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt hắn lại kiên quyết cùng đoạn tuyệt, khiến cho người ta cảm thấy tin tưởng. Chu Hiểu Đồng cả kinh, ngón tay đều run rẩy. Cô thật không ngờ Tiền Phong lại có thể vì cô mà làm được như vậy. Đôi mắt Tiền trung tướng đỏ ngầu vì tức giận. Ông ta mặc dù chẳng phải là người cầm quyền cao nhất, nhưng ngồi trên vị trí cao nhất nhiều năm, chưa từng có người nào dám ngỗ ngược như thế với ông ta, lại còn là con trai của chính mình. "Tiền Phong, anh thu lại bộ dáng đó cho tôi. Diễn gương mặt này trước mặt tôi, anh có phải đề cao chính mình hay không? Tôi hỏi anh một câu, anh có cưới Đông Phương Uyển Nhi hay không?" "Không cưới." Tiền Phong kiên định trả lời. Cho tới nay hắn cũng chỉ là tên công tử ăn chơi chắc táng. Nếu là 2 năm trước, có bắt hắn kết hôn với bất kỳ người phụ nữ nào về mục đích chính trị, hắn nhất định có thể thỏa hiệp. Thế nhưng bây giờ người vợ hắn yêu nhất đang đứng sau lưng hắn. Vì Chu Hiểu Đồng, hắn tuyệt đối không thỏa hiệp. Hắn không thể hy sinh hạnh phúc mà bọn họ khó khăn lắm mới có được này. chỉ vì mang đến một phần hư vinh cho Tiền gia. Tuyệt đối không thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net